Võng Du Thực Vật Sư, chương 53, quét ngang cạnh kỹ tràng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt cái đệt không để ta làm xong nhiệm vụ trước rồi nảy sinh sau không được sao? Diệp Trần vừa nghe lời nói của Cách Cắt Nhĩ, có cảm giác muốn học máu. Một ngày chờ đợi dài cổ, rồi kích động chạy tới làm nhiệm vụ phó chức, ai dè vừa mới vào cửa đã bị khám phá thân phận, đây quả là một gáo nước lạnh từ trên trời trút xuống mà. Ngươi nhận lầm người rồi. Diệp Trần nghiêm túc trả lời, thà chết không nhận, thừa nhận có khả năng sẽ nhận được một chút ít chỗ tốt nhưng khả năng bị lưu đày nửa năm lớn hơn nhiều. Kiện vòi hoa sen thần ân chúc phúc đã là một siêu cấp cực phẩm trang bị, đã đạt được lợi ích lớn như vậy, nếu vì tham chút lợi nhỏ, không cẩn thận lại công dã tràng mất. Ha ha, cẩn thận như vậy là đúng rồi, về sau nếu có gì cần cứ tới tìm ta. Không sợ nói thật cùng ngươi chứ, lão bà Khiếu Tạp Mã đứng trong Thái Thản Cự Thành luôn nhìn chằm chằm vào ta đấy. Cách Cắt Nhĩ thay đổi hoàn toàn bộ dáng thường ngày, hình dáng âm trầm đi đâu mất, hiện tại thấy hắn hòa ái nở nụ cười khiến Diệp Trần mở rộng tầm mắt. Ân, ngươi đến nhận phó chức Lâm Viên Sư chứ gì? Đã là người có hắc ám khế ước, mọi người đều là người một nhà, khảo nghiệm nhiệm vụ làm gì, miễn luôn đi. Cách Cắt Nhĩ tiện đà vung tay lên, Diệp Trần trên thân tức khắc nổi lên những quang mang màu xanh nhạt. Hệ thống thông báo, ngươi trở thành Lâm Viên Sư học đồ, gia hỏa này có vẻ như là hắc ám tín đồ, hắn mở cửa sau cho ta sao? Nhiệm vụ khảo nghiệm phó chức rất đơn giản, nhưng vẫn tốn một chút thời gian. Mà Cách Cắt Nhĩ trực tiếp bỏ qua nhiệm vụ khảo nghiệm cho Diệp Trần, điều này khiến cho Diệp Trần cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này có phải hắc ám tín đồ hay không, Diệp Trần cũng lười chẳng muốn quản. Cấp bậc của hắn lúc này còn quá thấp, cho dù gây ra nhiệm vụ gì đi chăng nữa đều không thích hợp, dù sao trong lời nói của Cách Cắt Nhĩ, có trì hoãn một thời gian rồi đến tìm hắn cũng chẳng sao. Hệ thống thông báo, ngồi dưới sự chỉ đạo của Cách Cắt Nhĩ, độ thành thục gieo trồng thuật tăng 50. Nhưng tiếp nhận thông báo tiếp theo, Diệp Trần kinh ngạc trợn tròn mắt. Gia hỏa này quả thật hào phóng, trực tiếp tặng hắn kinh nghiệm nửa cấp. Cấp bậc gieo trồng thuật quyết định cấp bậc của Lâm Viên Sư, một cấp là học đồ, hai cấp là sơ cấp Lâm Viên Sư, lúc đó người chơi sẽ có thể sở hữu trang viên của riêng mình. Dưới tình huống bình thường, mỗi ngày không để lãng phí. Sức chịu đựng, một chút nào, cũng phải mất tới trên dưới 20 ngày gieo trồng thuật mới có thể tăng đến cấp 2, mà hiện tại, lão nhân này cho hắn gần 10 ngày thời gian. Ha ha, cảm ơn Cách Cắt Nhĩ tiên sinh, ngươi quả thật là người tốt. Diệp Trần vui vẻ cười nói. Mèo trắng, mèo đen, mặc kệ là màu gì miễn là có thể bắt được chuột đều là mèo tốt, đồng dạng NPC nào có thể cho hắn chỗ tốt thì NPC đó cũng là tốt mà thôi. Chút lòng thành thôi mà, ngươi giết lão bà Khiếu Tạp Mã chướng mắt kia, có một chút này đâu gọi là gì. Cách Cắt Nhĩ khẽ cười nói. Ha ha, Cách Cắt Nhĩ tiên sinh nói gì lạ vậy, nếu không còn việc gì nữa ta xin phép cáo lui, ta còn có chút việc. Diệp Trần cười ha ha, xoay người đi mất. Cách Cắt Nhĩ không ngăn cản Diệp Trần, chờ đến khi Diệp Trần đi xa, sắc mặt của hắn mới trở nên âm trầm khẽ nói. Hừ, tên tiểu tử giảo hoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần ra khỏi trang viên của Cách Cắt Nhĩ trực tiếp sử dụng hồi thành phù, rồi vội vàng chạy tới cửa hàng tạp hóa, mua mấy chục khỏa hạt giống táo thủy tinh. Hạt giống táo thủy tinh đương nhiên là sẽ trồng ra cây táo thủy tinh, bất quá loại cây này cho không ai muốn, sau khi thu hoạch chỉ có thể bán cho cửa hàng, hoặc sau khi chiến đấu hoàn tất khi nghỉ ngơi ngồi dưới đất ăn vào có thể tăng thêm 3 điểm HP hồi phục mỗi giây, bất quá tốc độ hồi phục này quá thấp. Cho dù là thức ăn cấp thấp nhất màn thầu, tốc độ hồi phục HP cũng gấp đôi rồi, cho nên ngoại trừ có cái tên dễ nghe táo thủy tinh này chỉ có một kết cục duy nhất là phi shop. Lâm Viên Sư gieo trồng thực vật khi thu hoạch năng suất là thất thường. Nếu chăm sóc tốt, số lượng thu hoạch đương nhiên là nhiều hơn một chút, độ thuần thục kỹ năng cũng tăng thêm một tẻo. Còn nếu như gieo trồng xong vứt đó, không quan tâm chăm sóc, khả năng lớn là thực vật sẽ bị chết, không thu hoạch được gì. Lấy giá cả của táo thủy tinh, nếu chăm sóc không cẩn thận thì sẽ có thể tiền vốn còn bay mất chứ không nói đến tiền lời. Bất quá, khi gieo trồng táo thủy tinh có một ưu điểm rất lớn, đó là đạt được độ thuần thục kỹ năng lớn nhất với Lâm Viên Sư sơ kỳ. Ngoạn gia dưới 30 cấp có 300 điểm nại lực. Sức chịu đựng, Lâm Viên Sư học đồ tại trang viên công cộng có 10 khối đất trống có thể gieo trồng, mỗi ô đất có thể gieo trồng được một gốc thực vật, mỗi lần trồng một cây mất 10 điểm nại lực. Thời gian sinh trưởng của thực vật không đồng nhất, nói như vậy, tức là thực vật sinh trưởng thời gian dài sẽ sinh lợi nhiều hơn đối với Lâm Viên Sư sơ kỳ, nhưng tính như vậy, thì sẽ gây ra lãng phí điểm nại lực. Mà táo thủy tinh trong thực vật cấp thấp thì không như vậy, 6 giờ thành thục một lần, trong vòng một ngày tiêu hao có lẽ còn hơn 300 điểm. 10 khỏa x 10 ô, 100 điểm, Một ngày có 24 tiếng. 6, 4 lần tương đương với 400 điểm. Trang viên công cộng của Lâm Viên Sư ở ngoại thành phía Tây Thái Thản Cự Thành. Sau khi Diệp Trần mua được hạt giống táo thủy tinh xong, vội vàng đi tới. Hiện tại nếu chạy qua đó, có lẽ trước 12 giờ có thể thu hoạch một lần, sau đó lại gieo trồng thêm một lần nữa. Chỉ cần thăng cấp tới sơ cấp Lâm Viên Sư, có trang viên độc lập, hắn có thể thoải mái sử dụng vòi hoa sen của Khiếu Tạp Mã rồi. Trang viên công cộng từ bên ngoài nhìn vào cũng không hề có vẻ rộng lớn, nhưng sau khi bước qua cổng chính, người chơi sẽ chợt giật mình nhận ra trước mặt là một khoảnh đất mênh mông bát ngát. Mà khoảnh đất này bị chia ra thành từng ô, mỗi 10 ô tạo thành một mảnh nhỏ, Lâm Viên Sư sau khi tới nơi này có thể tùy tiện chọn một mảnh đất bất kỳ để gieo trồng thực vật. Đợi sau khi thực vật thành thục là có thể thu hoạch. Đương nhiên, nếu giữa chừng mà không tưới nước, diệt cỏ, bắt sâu, sau một thời gian, thực vật sẽ có thể bị khô héo chết đi, và tất nhiên sẽ chẳng thu hoạch được gì. Gần đây tân thủ ngoạn gia không hề ít, không ít người tại hiện thực không có đất để gieo trồng thực vật bèn tới trò chơi gia nhập chức nghiệp Lâm Viên Sư này. Hơn nữa, so với các phó chức khác Lâm Viên Sư kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tuy rằng tiền lời chỉ từng chút một nhưng chỉ cần không phải quá lười tiền nong cũng chẳng đến mức túng thiếu. Lâm Viên Sư học đồ trong trang viên không ít người đến, người đi dị thường náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần vất vả mãi mới kiếm được một mảnh đất trống, sau khi trồng xong hạt giống táo thủy tinh, tới tắm rồi ra khỏi trang viên. Trở lại trong thành, Diệp Trần lúc này mới đến chỗ hòm thư, lấy ra bưu kiện gửi trả của giao dịch đại sảnh. Bưu kiện này lẽ ra Diệp Trần đã sớm lấy rồi, nhưng hai ngày nay quá nhiều việc, hắn nhất thời quên mất, thẳng cho tới hôm nay dọn dẹp chuyển sang phòng mới, Diệp Trần mới có thời gian lấy ra. Tổng cộng 16.770 kim tệ, hắc hắc ngon, ngon. Diệp Trần thu hồi mấy trang bị không bán được trở về thủ khố, sau đó lấy 1 vạn kim tệ đổi ra tiền thật tại khu vực giao dịch với tỷ lệ 1:1. Giao dịch kim tệ được sự tán thành của NDS, dù sao cấm cũng không cấm được, càng cấm lại càng bất lợi đối với trò chơi, nhưng vì xúc tiến phạm vi lưu thông kim tệ, phía nhà điều hành chỉ có không ủng hộ giao dịch trang bị, tất cả những giao dịch trang bị lén lút, hai bên có sinh ra bất kỳ tổn thất nhà điều hành không chịu trách nhiệm. Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Trần lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kế tiếp Diệp Trần có vài sự lựa chọn. Luyện cấp cày cảnh kỹ tràng, hoặc đi tới hóa thạch cổ thành dùng ký sinh mau mau cầu ký sinh lên hóa thạch cự đàn, để xem kỹ năng phân giải rút cục ra cái gì. 3 sự lựa chọn trên, hiển nhiên sự lựa chọn thứ 3 có lực hấp dẫn đối với Diệp Trần. Bất quá, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Trần hít vào một hơi thật sâu, quyết định việc này để sau, trước tiên đi tới anh hùng cảnh kỹ tràng. Khi ký sinh mau mau cầu ký sinh trên hóa thạch cự đàn đương nhiên sẽ bị phá hủy, lúc đó bất kỳ sự tình gì phát sinh đều còn là ẩn số, Diệp Trần tốt nhất là để cho chính mình càng ngày càng cường đại hơn, thêm một phần sức mạnh là thêm một phần nắm chắc để đối phó với sự tình sau này. Mà để cao kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ cũng là một việc vô cùng gấp gáp, vài ngày nữa cấp bậc của hắn có thể lên tới 25 cấp, kỹ năng không thăng cấp kịp dẫn tới giảm tốc độ thăng cấp bình thường. Sớm tăng cấp kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ chỉ có lợi mà không hề có hại. Thừa dịp cấp bậc còn chưa cao, cày cuốc tại cảnh kỹ tràng, hắn còn có ưu thế rất lớn, lại còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá trước khi bắt đầu vào đấu trường, Diệp Trần tới cửa hàng của Ngài Đức Sủ, mua trên 100 khỏa. Cảnh kỹ tràng trùng tử, hạt giống cảnh kỹ tràng. Cảnh kỹ tràng trùng tử là hạt giống đặc biệt phục vụ thực vật sư trong cảnh kỹ tràng. Sử dụng hạt giống này, trong sân thi đấu có thể thay đổi bất kỳ hạt giống thực vật nào, có thể đảm nhiệm chức năng của thực vật đó, bất quá, sẽ không nhận được điểm thuần thục kỹ năng, hơn nữa giá cả mấy chủng tử này cũng khá cao, 1 kim tệ 1 khỏa, chả khác nào ăn cướp. May mắn là Diệp Trần từ trên thân của Long Chiến Công Hội cũng kiếm được kha khá chút tiền ấy, hắn vẫn còn có thể chi ra được. Bất quá, trừ bỏ mỗi ngày 10 tràng thi đấu miễn phí, mỗi một trận còn lại tiêu tốn mất 1 kim tệ, một ngày đánh mấy trăm tràng, tương đương với từng ấy kim tệ. Xót, tính toán như vậy, Diệp Trần không khỏi đau lòng xót ruột. Thực vật sư ít người chơi, tuyệt đối không phải không có đạo lý. Bất quá, Diệp Trần cũng không còn cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận thắng được 3 điểm tích lũy, 50 điểm đổi được một hạt lưu liên tạc đạn thụ, nói cách khác hắn cần phải thắng 17 trận mới đổi được một viên hạt giống, nếu sử dụng lưu liên tạc đạn thụ thường xuyên trong chiến đấu, mỗi trận cho dù chỉ cần một hạt đều tuyệt đối không đủ dùng. Mua trùng từ thật nhiều, Diệp Trần tiến vào cảnh kỹ tràng, lần trước có quá nhiều người xem, cho nên lần này hắn rút kinh nghiệm, chỉ có hảo hữu mới có thể xem hắn thi đấu, miễn cho việc thắng quá nhiều, quậy tung trời, có thể gây nên phiền toái. Diệp Trần rất rõ ràng nếu trong cảnh kỹ tràng dùng lưu liên tạc đạn thụ trong trạng thái thời gian hư ảo là vô địch tuyệt đối trong cấp bậc 20 trở xuống, tuyệt đối là miểu sát hiệu quả. Cách chương.